Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436 một tái đánh hai vì minh chủ cô độc tâm minh tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, cùng dĩ vãng đội tuyển quốc gia khác biệt. Trong nước fan bóng đá đối lần này quốc túc xuất chinh World Cup có thể nói là đặt vào kỳ vọng cao. Năm ngoái mùa hạ, quốc thanh đội trên World Youth Championship bạo lạnh đoạt giải quán quân. Thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, đồng thời cũng làm cho nhiều tên quốc thanh cầu thủ du học châu Âu thi đấu vòng tròn. Mà trải qua thời gian một năm rèn luyện, tất cả mọi người đều có trên thực lực tăng lên. Trần Thao tại Anderlecht biểu hiện được hết sức xuất sắc, đồng thời đã gánh cương chủ lực. Buổi diễn xuất ra đầu tiên, Phùng Hiểu rất ở phía sau nửa trình cũng tại Eredivisie thi đấu vòng tròn Feyenoord đá lên chủ lực. Biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Cao Lâm tại Alma mặc dù không phải chủ lực, nhưng là đội bóng trọng điểm vun trồng đối tượng. Van Gaal đối với hắn cũng là ưu ái có thừa. Cơ hồ buổi diễn dự bị, thỉnh thoảng xuất ra đầu tiên, nhất là tại Eredivisie thứ hai đếm ngược vòng. Hắn càng là tại dự bị ra sân lúc thu hoạch dẫn bóng. Chu Hải Bân tại Benfica biểu hiện ra nhất định sức cạnh tranh. Mới mùa giải cũng rất bình thường có hy vọng đứng vững gót chân. Mà hiệu lực tại Hamburg đội Hao Tuấn Mẫn thì là đội bóng trọng yếu dự bị cầu thủ. Đồng dạng phát huy tác dụng trọng yếu. Ngoài ra còn có hiệu lực tại Mai Trịnh Trí. Hiệu lực tại Scotland Premier League Celtic Triệu Tuấn Chiết cùng Đỗ Vĩ. Trung Quốc đội du học quân đoàn mọc lên như nấm. Biểu hiện ra coi như không tệ tiêu chuẩn. Nhưng tối làm cho người cảm thấy phấn chấn vẫn là gần nhất 2 năm qua vinh quang tột đỉnh. Được vinh dự là châu Âu số 1 tân tinh. Châu Á thứ nhất ngôi sao bóng đá Dương Dương. Hắn ở trên cái mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn đánh vào 44 cái dẫn bóng. Tại Champions League đấu trường đánh vào 12 hạt nhập cầu. Biểu hiện ra kinh người đạt được năng lực. Tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ cần Aaron Hanchi này đội tuyển quốc gia dùng tốt Dương Dương. Trung Quốc đội tuyệt đối có năng lực ở thế giới chén trên sàn thi đấu lấy được số không đột phá. Về phần nói thành tích, tất cả mọi người cũng không đặt vào kỳ vọng cao. Dù sao lần trước World Cup đều thua quá thảm rồi. Không chỉ có là trong nước từ trên xuống dưới đối lần xuất chinh này nước Đức World Cup đặt vào kỳ vọng cao. Aaron Hahn cùng đội tuyển quốc gia trên dưới cũng đồng dạng chờ mong. Sớm tại cuối tháng 4 đầu tháng 5, đội tuyển quốc gia liền lợi dụng thi đấu vòng tròn trong lúc đó. Tổ chức một lần ngắn hạn phi hành tập huấn, mục đích đúng là khảo sát cầu thủ thể năng, thuận tiện rèn luyện đội bóng, nhưng chỉ chiêu vào trong nước cầu thủ. Đến trung tuần tháng 5, đội tuyển quốc gia chính thức tuyên bố danh sách lớn. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, cầu thủ trẻ đã bắt đầu tại đội tuyển quốc gia chiếm cứ nửa giang sơn. Không chỉ có mấy tên du học cầu thủ trẻ trúng tuyển, liền ngay cả ở lại trong nước Triệu Hú Nhật cùng Thôi Bằng Chờ cầu thủ cũng đều trúng tuyển lần này. Đội tuyển quốc gia đang tuổi phơi phới Tôn Tế Biển, Lê Sắt cùng Thiệu Gia Nhất đẳng tuyển thủ quốc gia cũng đều đồng dạng trúng tuyển. Nhưng tất cả mọi người tương đối lo lắng chính là Lê Sát. Hắn đã dài đến thời gian một năm không có đá một trận đấu. Trạng thái như thế nào tương đối làm cho người không yên lòng. Trong bất chi bất giác hoàn thành thay cũ đổi mới, đội tuyển quốc gia toàn bộ tinh thần diện mạo cũng là rực rỡ hẳn lên. Dũng đoạt World Youth Championship nhóm này tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia nhóm rõ ràng muốn càng có. Nhuệ quý cũng càng thêm tự tin, duy nhất thiếu hụt chính là tương đối tuổi trẻ, cần thời gian đi trưởng thành cùng tiến bộ. Trong nước fan bóng đá đối với cái này cũng là đại lực ủng hộ. Dù sao World Cup cũng là khó được cơ hội rèn luyện. Ngày 27 tháng 5 từ Bắc Kinh xuất phát, đội bóng trực tiếp tiến về nước Pháp, cùng nước Pháp đội tuyển quốc gia đá một trận khởi động. song phương đá cho 3-2, nước Pháp đội hơn một chút, Trung Quốc đội từ Dương Dương cùng Trịnh Chí đánh vào một cầu. Điểm số chỉ có thể thể hiện ra một bộ phận. Trên thực tế, cả trận đấu Trung Quốc đội đều bị đá rất bình thường chật vật. Chủ yếu là dùng phòng thủ làm chủ. Đây cũng là Aaron Hunt an bài trận này trận khởi động mục đích. Đó chính là muốn lợi dụng lực công kích cường đại nước Pháp đến rèn luyện Trung Quốc đội phòng thủ. Cũng tìm ra lỗ thủng cùng tai họa ngầm. Ở thế giới chén trước tiến hành giải quyết. Phòng thủ phản kích. Đây chính là Aaron Hunt vì Trung Quốc đội chế định World Cup chiến thuật. Zidane ở trong trận đấu phạt ném đi penalty. Ngược lại là dự bị ra sân tiểu tướng Ribery biểu hiện được 10 phần sáng chói. Nếu như không phải hắn, Trung Quốc đội đã 2-1 thủ thắng. Nhưng Ribery biểu hiện xuất sắc. Ở bên trái đường ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong đạo diễn hai cái dẫn bóng. Biểu hiện được vô cùng chói mắt. Dương Dương tại sau trận đấu cùng Zidane cùng Henry trò chuyện thời điểm. Cũng thuận tiện quen biết một chút tên này nước Pháp ngôi sao bóng đá. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Ribéry sẽ là nước Pháp đại tân sinh bên trong thực lực mạnh nhất cầu thủ một trong. Điểm này, nhìn hắn dự bị ra sân sau biểu hiện liền biết. Trận đấu này bộc lộ ra Trung Quốc đội cánh phải phòng thủ vấn đề. Mặc kệ là Hứa Vân Long vẫn là Ngụy Tân, rõ ràng đều tồn tại nhất định tai họa ngầm. Mà tại trận đấu này về sau, Aaron Hunt làm ra bắt đầu dùng Tôn Tế Biển quyết định. Hai người tại trong đội tiến hành một lần thẳng thắn trò chuyện về sau. Song phương đạt thành nhất trí, từ nước Pháp ngăn lại nước Đức về sau, Trung Quốc đội lại tiến hành trận thứ hai trận khởi động. Lần này đối thủ là đến từ châu Phi bờ biển Tây bờ biển Nga. Tôn Tế Biển rộng đừng đã lâu. Rốt cục về tới xuất ra đầu tiên phải hậu vệ biên vị trí. Toàn trường biểu hiện được 10 phần sáng chói. Đồng thời vì Dương Dương đưa lên một lần trợ công. Nhưng Trung Quốc đội cuối cùng vẫn lấy 1-2 bại bởi bờ biển Nga. Yaya Toure cùng Drogba biểu hiện được phi thường xuất sắc. Liên tục 2 trận thất bại. Tin tức truyền về đến trong nước. Nhất thời lại là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Rất nhiều truyền thông đều nhao nhao chỉ trích đội tuyển quốc gia biểu hiện. Cho rằng nước cầu thủ rõ ràng không có lấy ra bản thân trạng thái tốt nhất. Aaron Hunt thì là đại biểu đội tuyển quốc gia đáp lại. Biểu thị đám cầu thủ đều đã tận lực, mà lại trận khởi động 2 liên tiếp bại cũng không phải là tận thế. Sớm bộc lộ ra vấn đề, càng có lợi hơn tại đội bóng đi giải quyết vấn đề. Dương Dương đang tiếp thụ trong nước quyền uy truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị. Đội bóng nội bộ không khí rất tốt. Tất cả mọi người chuyên chú vào điều chỉnh cùng chuẩn bị chiến đấu. Cũng không có lười biếng chút nào. Trận khởi động 2 liên tiếp bại cố nhiên có chút làm người ta thất vọng. Nhưng cũng phải nhìn đối thủ của chúng ta. Nước Pháp cũng không cần nói. Bờ biển Nga thực lực cũng đồng dạng không tầm thường. Cái này hai chi đội bóng nhưng không có chút nào yếu. Trung Quốc đội tại châu Âu trận thứ 3 trận. Khởi động là tại nước Đức đánh. Đối thủ là Costa Rica. Song phương đánh thành 1-1 hòa. Trận này Dương Dương không có dẫn bóng. Nhưng trợ công Trần Thao đánh vào một cầu. Cuối cùng, Trung Quốc đội trận khởi động lấy 1-2 trận không thắng kết thúc. Trong nước truyền thông mặc dù nhao nhao cho chất vấn, nhưng đội tuyển quốc gia nội bộ tại tổng kết lúc lại đối đội bóng biểu hiện đưa cho không tệ đánh giá. Chủ yếu nhất không phải bại lộ vấn đề, mà là có hay không giải quyết tốt vấn đề. Thông qua 3 trận khởi động, đội tuyển quốc gia cũng là dần rèn luyện ra mình đội hình ra sân. Nếu như không có ngoài ý muốn, Lý Lỗi sắp xuất hiện mặc cho chủ lực thủ môn. Hắn là bản mùa giải Chinese Super League biểu hiện tối ổn định thủ môn. Cánh trái bởi vì Tôn Tường thụ thương thiếu trận, thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc Tào Dương thay thế. Cánh phải là Tôn Tế Biển, Trung vệ thì là Phùng Hiểu rất cùng Lý Vĩ Phong cộng tác. Trịnh Chí sẽ bị đẩy lên giữa trận vị trí. Tại trải qua Eredivisie một cái mùa giải mài giũa về sau. Nhất là ở phía sau nửa trình đứng vững vàng chủ lực vị trí. Phùng Hiểu rất biểu hiện ra tương đương thực lực không tầm thường. Mà lại hắn cầm banh ra cầu cùng dẫn bóng đều coi như không tệ. Điều này cũng làm cho Aaron Han đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Trịnh Chí trở lại giữa trận về sau. Triệu Tuấn Chiết cùng Chu Hải Bân sắp xuất hiện mặc cho mặt khác hai giữa trận vị trí. Tại gia nhập liên minh Portugal Primera Liga một cái mùa giải về sau. Chu Hải Bân tranh tài cơ hội cũng không ít. Mặc dù càng nhiều là dự bị, nhưng cũng đều biểu hiện ra nhất định thực lực, mà lại cũng từng có khiến người khác sâu ấn tượng biểu hiện. Thậm chí còn vì Benfica tại Champions League trong trận đấu dự bị ra sân qua. Bởi vậy không khó coi ra, Benfica đối tên này Trung Quốc tiểu tướng coi trọng, cả công lẫn thủ Chu Hải Bân bị Aaron Han coi là tương lai 10 năm Trung Quốc bóng đá giữa trận. Hạch tâm, đặt vào kỳ vọng cao, phong tuyến bên trên, Cao Lâm thay thế nguyên bản tiếng hô cao nhất Hàn Bằng. Trở thành Dương Dương tại phong tuyến bên trên cộng tác, một cái khác là tại Anderlecht biểu hiện được 10 phần dữ dội Trần Thao. Quốc Thanh đội tam xoa kích sẽ tại đội tuyển quốc gia có thể tái hiện, mà lại đều là du học tuyển thủ quốc gia tạo thành. Đây cũng là đội bóng có thể tại 3 trận khởi động đều dẫn bóng nguyên nhân. Aaron Han nhất là coi trọng 3 tên quốc thanh cầu thủ ở giữa ăn ý. Tại lời bình trận khởi động biểu hiện thời điểm, hắn thậm chí biểu thị, chỉ cần Trung Quốc đội có thể thủ được, Dương Dương nhất định có thể dẫn bóng. Ta thậm chí dám nói, chỉ cần chúng ta phòng thủ không xảy ra vấn đề, chúng ta liền có cơ hội dẫn bóng. Thậm chí là cầm trận tiếp theo thắng lợi, thực hiện Trung Quốc bóng đá trong lịch sử World Cup đấu trường số 0 đột phá. Bởi vì, chúng ta có Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, từ Dương Dương về nước, đến đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu World Cup, khoảng chừng thời gian gần 1 tháng. Đoạn thời gian này bên trong, điện thoại môn sự kiện cấp tốc lên men, cũng rất nhanh liền lan đến gần ý liên đoàn bóng đá. Toàn thế giới bóng đá đều nhao nhao chấn kinh tại ý bóng đá cái này một cọc bê bối. UEFA cùng FIFA cũng cấp tốc cho ra phản ứng. Nhiều tên nguyên bản kế hoạch muốn chấp pháp World Cup trọng tài chính cũng đều bị thủ tiêu tư cách. Serie A nhãn hiệu tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhận lấy cực kỳ thê thảm đau đớn đả kích. Juventus, Lazio, AC Milan, Fiorentina chờ 4 chi câu lạc bộ nhận lấy nghiêm trọng chất vấn. Nhất là Juventus, cổ phiếu càng là tại sụt giảm 10% về sau. Thảm tao dừng phiên giao dịch, cơ hồ tất cả Serie A cầu thủ đều manh động thoát đi ý tâm tư. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác. Ý bóng đá rất có thể như vậy không gượng dậy nổi. Thậm chí vì vậy mà sụp đổ. Cùng điện thoại môn sự kiện đồng thời tiến hành còn có Real Madrid chủ tịch đại tuyển. Lấy Martin cùng Calderon cầm đầu hai đại tranh cử thế lực triển khai kịch liệt tranh đấu. Song phương phân biệt lấy Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo làm tranh cử ngôi sao bóng đá. Madrid, Real Madrid, fan bóng đá cũng đều cấp tốc chia làm hai đại trận doanh. Mà có ý tứ chính là Trung Quốc đội ở thế giới chén nhỏ tổ thi đấu đối thủ chính là Bồ Đào Nha. Hai chi đội bóng đều bị phân tại D tổ. Mặt khác hai chi đội bóng theo thứ tự là đến từ châu Phi Angola cùng đến từ Bắc Mỹ châu Mexico. Cũng vừa vặn là bởi vì như thế, cho nên Trung Quốc đội trước đó 3 trận khởi động mới sẽ an bài nước Pháp, bờ biển Nga cùng Costa Rica. Thế là rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông cũng đều nhao nhao chú ý tới đê tổ tranh tài. Cho rằng cái này đem là Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo ở giữa quyết đấu. Nhưng cũng có rất nhiều fan bóng đá vì Dương Dương bất bình. bởi vì ai cũng biết, Trung Quốc đội thực lực tổng hợp muốn xa yếu tại Bồ Đào Nha. Coi như Dương Dương cá nhân thực lực so Cristiano Ronaldo còn muốn xuất sắc, cũng không có cách nào cải biến sự thật này. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thế giới mỗi tạp chí lớn lẫn lộn. Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo niên kỷ tương tự, cũng đều là châu Âu giới bóng đá quá khứ 2 năm hiện ra tới tân tú. Tự nhiên rất dễ dàng liền bị người lấy ra so sánh. Những người này thật là nhàm chán. Vừa dùng ngươi so xong Messi, hiện tại lại tới so Cristiano Ronaldo. Ngươi một cái đánh hai, nhiều mệt mỏi a. Tô Diệp ở trong điện thoại sâu kín đau lòng nói. Dương Dương cũng có chút kích động. Hắn đối Cristiano Ronaldo là nghe tiếng đã lâu, nhưng trên sân bóng vẫn còn không biết đến đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?